Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phần 311, những việc này Tư Tử Phàm cũng không gạt Tư Mộng Giao. Hắn cơ hồ làm cái gì đều sẽ mang theo Tư Mộng Giao. Làm nàng xem hắn là xử lý như thế nào sự tình. Dùng biện pháp gì giải quyết vấn đề, lại là thông qua cái gì con đường liên hệ tưởng liên hệ người. Như thế nào đàm phán, như thế nào trả tiền giao dịch từ từ, Tư Mộng Giao đối này hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Thực nỗ lực đi học, dần dần liền thật sự đem không vui sự vứt tới rồi một bên. Nàng hiện tại sinh hoạt thực phong phú, mỗi ngày ở trường học giành giật từng giây mà ôn tập công khóa. Tan học đi theo Tư Tử Phàm học tập công ty sự cùng điều tra năm đó chân tướng. Tan tầm cùng ca ca đi ăn mỹ thực. Về nhà đi theo Tiểu Tình học mặc quần áo phối hợp. Mỹ Dung hộ ra cùng với xã giao lễ nghi. Cuối tuần cùng ca ca cùng nhau cùng bằng hữu tụ hội. Một chút miên man suy nghĩ. Thương xuân thu buồn thời gian đều không có. Quan trọng nhất chính là, nàng phát hiện Vương Nhã Lâm mỗi ngày đều tưởng làm sự tình. Nhưng nàng vội đến không rảnh để ý tới. Ba ba cùng ca ca cũng vội. Nãi nãi mặc kệ sự. Chỉ có mụ mụ giúp đỡ Vương Nhã Lâm, như vậy Vương Nhã Lâm thế nhưng một chút đều ảnh hưởng không đến nàng. Vương Nhã Lâm thật giống như đã từng đè ở trên người nàng một tòa núi lớn. Mà hiện tại nàng phát hiện ngọn núi này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí có khả năng nàng biến thành Vương Nhã Lâm trên người núi lớn. Nàng bỗng nhiên minh bạch ca ca nói độ cao quyết định tâm thái. Hiện tại ca ca chính là nàng tự tin, nàng không sợ Vương Nhã Lâm, tự nhiên không sợ, không sợ. Nàng hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là chính mình có thể trở thành chính mình chỗ dựa. Về sau cũng trở thành ca ca chỗ dựa. Nhật tử từng ngày qua đi, Tư Mộng Giao lại nghênh đón một lần nguyệt khảo. Ở nàng gian khổ nỗ lực cùng Tư Tử Phàm hiệu suất cao học bổ túc lúc sau. Nàng thành tích tăng lên một mảng lớn. Từ trong ban đếm ngược đệ nhất khảo đến trong ban thứ 15, niên cấp thứ 20, Vương Nhã Lâm trong khoảng thời gian này tưởng tận các loại biện pháp thay đổi hiện trạng. Dùng ở học tập thượng tâm tư ngược lại thiếu, từ niên cấp đệ nhị té niên cấp thứ 23. Trong ban đệ thập lục, vừa lúc ở Tư Mộng Giao mặt sau một người, bị Tư Mộng Giao gắt gao đè nặng. Vương Nhã Lâm tâm từ bắt được phiếu điểm thời điểm liền không ngừng đi xuống trầm. Về đến nhà phát hiện trong nhà chỉ có Phùng Hương Quân cùng người hầu. Nghi hoặc nói, mẹ, nãi nãi đi ra ngoài. Phùng Hương Quân sắc mặt khó coi đến lợi hại. Người ca kêu tài xế đem người nãi nãi tiếp đi ra ngoài ăn cơm ăn đi. Vương Nhã Lâm giật mình mà. Trừng lớn mắt, hắn không tiếp ngươi. Nói xong như là ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Cười ngồi vào Phùng Hương Quân bên người nói. Mẹ, ta tân học chiên bò bít tết cùng mì ý. Không bằng hôm nay chúng ta ở nhà ăn ánh nến bữa tối. Ngươi nếm thử ta học được thế nào? Phùng Hương Quân lộ ra tươi cười. Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Đúng rồi, ngươi lần này khảo đệ mấy danh? Có phải hay không đệ nhất? Nàng cho rằng lần trước Vương Nhã Lâm khảo đệ nhị, gần nhất như vậy ngoan ngoãn nỗ lực, khẳng định có thể khảo đệ nhất, ai ngờ Vương Nhã Lâm vừa nghe lời này liền suy sụp mặt. Đáng thương hề hề mà nhận sai, mẹ, ta lần này khảo thí thời điểm bụng đau, không phát huy hảo, thành tích không lý tưởng, Phùng Hương Quân có một chút thất vọng. Bất quá cũng không quá để ý, chỉ là nguyệt khảo mà thôi. Lần sau hảo hảo nỗ lực, ngươi khảo đệ mấy danh, ta khảo, trong ban 16, niên cấp 23, Vương Nhã Lâm cúi đầu, có chút hối hận, nàng không nên không coi trọng thành tích, nàng hiện tại không phải Tư gia thân nữ, nên thể hiện chính mình ưu tú. Phùng Hương Quân nghĩ đến Tư Tử Phàm tiếp lão thái thái đi ra ngoài ăn cơm hành động. Trong lòng có chút phi diệu, Mộng Giao khảo nhiều ít. Vương Nhã Lâm dừng một chút, giống như vui vẻ mà cười nói. Mộng Giao nhưng lợi hại, nàng lần này khảo trong ban 15, niên cấp 20, cái gì? Phùng Hương Quân giật mình không thôi. Đệ nhất là không tin một tháng thời gian liền có người từ đếm ngược đệ nhất khảo đến trước 15. Huống chi từ Mộng Giao vẫn là từ nhỏ thành trấn chuyển tới Yến Kinh Quốc tế trường học tinh anh ban. Chênh lệch quả thực là trên trời dưới đất, không khảo cả năm cấp đếm ngược liền không tồi. Sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Đệ nhị nàng là không tin từ Mộng Giao khảo đến so Vương Nhã Lâm còn hảo. Tuy rằng đành phải một chút, kia cũng làm nàng cảm thấy không thể tin tưởng. Phùng Hương Quân nhíu mày hỏi, ngươi xác định sao, lần này đề không khó. Vương Nhã Lâm lắc đầu, đề vẫn là rất khó, cho nên chúng ta ban thành tích ở cả năm cấp đều chiếm phía trước. Lão sư hòa giải bình thường ban kéo ra khoảng cách nàng nhìn Phùng Hương Quân thần sắc. Thử thăm dò cười nói, ta nghe lão sư niệm thành tích thời điểm cũng hoảng sợ. Không nghĩ tới Mộng Giao như vậy thông minh, khả năng ca ca cho nàng tìm lão sư học bù đi. Phía trước ca ca liền cho chúng ta trường học quyên sân vận động cùng thư viện thư. Còn bao chúng ta trường học cao tam sư sinh buổi chiều trà. Ca ca đối Mộng Giao việc học thực để bụng, đại khái cũng là muốn cho nàng khảo cái hảo thành tích. Vương Nhã Lâm trên mặt chợt lóe rồi biến mất cô đơn, biểu hiện nàng nội tâm đối từ Mộng Giao hâm mộ. Kia trước kia rõ ràng là nàng ca ca, hơn nữa liền tính là trước kia, ca ca đối nàng cũng không như vậy dụng tâm quá. Phùng Hương Quân thấy thế tự nhiên đau lòng, vốn định răn dạy nàng học tập không cần tâm. Tưởng tượng đến nàng trong khoảng thời gian này trải qua sự tình liền không đành lòng mở miệng. Nhưng thật ra từ Tử Phàm cấp trường học quyên đồ vật sự làm nàng tìm được rồi từ Mộng Giao thành. Tích tốt lý do, nàng sắc mặt thập phần khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật là mất mặt xấu hổ, trách không được khảo tốt như vậy. Này thật đúng là ngươi ca có thể làm ra tới sự. Vạn nhất truyền ra đi chúng ta từ ra mua đề thi. Để cho người khác thấy thế nào chúng ta. Vương Nhã Lâm trong lòng đắc ý. Trên mặt kinh ngạc, mẹ ngươi nói cái gì đâu. Ca không phải người như vậy, ngươi ca đương nhiên không phải. Hắn đều là bị Tư Mộng Giao dạy hư. Nông thôn đến chính là nông thôn đến. Vương gia cái loại này người có thể dạy ra cái gì thứ tốt tới. Cũng liền trang đến ngoan thôi. Vương Nhã Lâm có trong nháy mắt cực không được tự nhiên. Phùng Hương Quân mắng người là nàng chân chính thân nhân. Tuy rằng nàng cũng không thích, nhưng tổng cảm giác lời này đem nàng cũng mắng đi vào giường như. Phùng Hương Quân cấp từ Tử Phàm gọi điện thoại không ai tiếp. Cấp từ Trấn Hoa gọi điện thoại trực tiếp bị treo. Tức giận đến nàng cả người phát run, quăng ngã cái ly lên lầu trở về phòng. Cửa phòng đều bị nàng quăng ngã ra hồi âm. Vương Nhã Lâm ở người hầu trong tầm mắt biểu tình hạ xuống. Trở về phòng sau mới không tiếng động mà nở nụ cười. Không khó tránh khỏi ai mắng. Còn làm Phùng Hương Quân hoài nghi Tư Tử Phàm giúp Từ Mộng Giao gian lận. Thập phần hoàn mỹ, liền tính xong việc chứng minh Từ Mộng Giao là trong sạch. Cùng nàng cũng không quan hệ. Nàng vừa rồi chính là phản bác Phùng Hương Quân nói chuyện này nhi không có khả năng đâu. Hơn nữa nàng cũng thập phần hoài nghi Từ Mộng Giao là gian lận. Nàng không tin Từ Mộng Giao có như vậy thông minh, có thể tiến bộ đến nhanh như vậy. Phùng Hương Quân tức giận đến không ăn cơm. Vương Nhã Lâm vì chi kỷ nữ nhi nhân thiết cũng vô tâm tình ăn. Đều bị đói đâu, bên kia Tư Tử Phàm bọn họ ở hoàng tước chúc mừng. Điểm một bàn lớn tử đồ ăn chúc mừng Từ Mộng Giao ở các phương diện tiến bộ. Từ Trấn Hoa cùng Lý Tú Lan đều cùng Từ Mộng Giao tiếp xúc đến tương đối nhiều. Tự nhiên biết nàng có bao nhiêu nỗ lực, tiến bộ có bao nhiêu đại, hai người đều là vẻ mặt ôn hòa. Đối Từ Mộng Giao càng ngày càng thích, Từ Tử Phàm còn chụp Từ Mộng Giao phiếu điểm, đầy bàn món ngon cùng bọn họ bốn người chụp ảnh chung phát bằng hữu vòng. Từ Trấn Hoa nhíu nhíu mày, khuyên nhủ, ngươi cũng đừng vẫn luôn cùng mẹ ngươi trì khí, chúng ta ra tới không mang theo nàng, ngươi còn phát bằng hữu vòng, này không phải chọc nàng tâm sao? Từ Tử Phàm không thèm để ý mà nhún nhún vai, là nàng cùng ta trì khí, hơn nữa ta hôm nay tìm các ngươi ra tới cũng có chuyện muốn cùng các ngươi nói, chương 349 đổ. Thạch con nhà giàu, hai càng. Tư Tử Phàm ở ba người nhìn chăm chú hạ lấy ra một văn kiện túi. Đưa cho bọn họ truyền Simon Sơ, năm đó Giao Giao bị ôm sai sự tình. Ta đã điều tra xong. Vương Nhã Lâm mẹ đẻ làm việc té ngã một cái. Khó sinh, đưa đến Lân Hà Trấn bệnh viện cứu trị. Vừa lúc cùng ta mẹ cùng một ngày sinh. Vương gia lão thái thái trọng nam khinh nữ thực nghiêm trọng. Vừa thấy sinh chính là nữ nhi liền chửi ầm lên. Nói nữ hài nhi nên chết chìm, ném trong núi Huy Lang. Bị Phùng Đông Huy nghe vừa vặn. Phùng Đông Huy ghi hận các ngươi không giúp hắn. Cho rằng các ngươi bỏ đá xuống giếng xem thường hắn. Sấn đêm thay đổi Giao Giao cùng Vương Nhã Lâm. Ta hoài nghi hắn là muốn cho Vương gia người hại chết Giao Giao. Tư Tử Phàm tạm dừng một lát. Làm cho bọn họ tiêu hóa một chút thông gia biến kẻ thù tin tức. Lại nói, Vương gia phu thê phát hiện nữ nhi bị đổi. Từ Ngọc Hồ Lô đoán ra đổi chính là giàu có nhân gia. Bọn họ biết ta mẹ có thật nhiều người hầu hạ. Đi dục anh phòng một tìm liền tìm tới rồi Vương Nhã Lâm Ani. Vương Nhã Lâm mẹ đẻ dinh dưỡng bất lương, nàng sinh hạ tới nhỏ nhỏ gầy gầy. Không nhìn kỹ cùng sinh non nhi không sai biệt là mân ni. Vương gia phu thê cảm thấy nữ nhi đi nhà. Giàu nhân gia quá ngày lành là chuyện tốt, về sau có cơ hội còn có thể nhận trở về vớt chỗ tốt. Hơn nữa kia Ngọc Hồ Lô cũng thực đáng giá bộ dáng. Vì thế đâm lao phải theo lao, lập tức xử lý xuất viện trở về ở nông thôn. Lúc sau ta mẹ ở bên kia làm xong ở cữ. Vương Nhã Lâm cũng ở dục anh phòng trụ đầy một tháng. Ra tới thời điểm lớn lên không tồi, ta mẹ cảm thấy nếu nữ nhi lớn lên không hảo khẳng định phải bị trong nhà trách cứ. Vương Nhã Lâm lớn lên tốt như vậy thật sự quá chi kỳ. Là có phúc khí, cho nên đặc biệt thích nàng. Vương gia phu thê sợ có người phát hiện chuyện này, không dám bán Ngọc Hồ Lô, chôn ở hậu viện trong đất. Không nghĩ tới qua đi đã nhiều năm đất màu bị trôi. Giao Giao khai vườn rau thời điểm cấp đào ra. Vương gia lão thái thái biết việc này mắng bọn họ xuẩn. Làm chủ đem Ngọc Hồ Lô bán xây nhà. Nói định chờ Giao Giao ở trấn trên niệm xong cao trung liền gả cái trong thôn lại hán. Vĩnh viễn đều không cho nàng đi thành phố lớn. Tự nhiên cũng liền không ai sẽ phát hiện chuyện này, nói cách khác. Hai tử là Phùng Đông Huy đổi, vương gia phu thê ngày hôm sau sẽ biết, cố ý vùi lấp chân tướng, mà vương gia lão thái thái ở Từ Mộng Giao 8 tuổi năm ấy cảm kích. Định ra đem Từ Mộng Giao lưu tại trong thôn cả đời độc kế. Liền tính Từ gia không phát hiện hài tử ôm sai, bọn họ cũng sẽ ở Vương Nhã Lâm tốt nghiệp tiến công ty lúc sau đi tìm tới. Chẳng qua là đơn tìm Vương Nhã Lâm. Tố thân tình cũng hảo, uy hiếp cũng hảo, tổng có thể vớt đến chỗ tốt. Lý Tú Lan mới vừa biết chuyện này, cầm tư liệu tức giận đến tay thẳng run run. Phùng Đông Huy, thế nhưng là Phùng Đông Huy. Cái kia hỗn trướng mấy năm nay mượn nhà ta thế đem Phùng gia phát triển trở thành tam lưu gia tộc. Chúng ta Từ gia đãi hắn không tệ à. Kết quả lại là hắn hại Giao Giao. Hắn làm sao dám. Hắn cư nhiên ở chúng ta trước mặt trang 17 năm. Từ Mộng Giao cũng thực khiếp sợ, không thể tin được nàng cư nhiên là bị thân cựu cữu đổi. Thậm chí thân cựu cữu là muốn cho nàng chết. Bất quá nàng ở Tư Tử Phàm cao áp dạy dỗ hạ đã không còn vì chuyện này thương tâm. Thấy lão thái thái cảm xúc kích động, vội ngồi qua đi cấp lão thái thái thuận khí. Nãi nãi, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Bọn họ tính toán cũng chưa thực hiện được đâu. Ngài đừng tức giận, ba ba cùng ca ca sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngài vì loại người này khí hư thân thể không đáng giá, Lý Tú Lan ôm nàng nức nở nói. Hảo hài tử, này 17 năm khổ ngươi, đều là bọn họ Phùng gia làm nghiệt, bọn họ tỷ đệ đều không phải thứ tốt. Lão thái thái ở hai đứa nhỏ trước mặt nói bọn họ mẫu thân có chút không thích hợp. Nhưng từ Trấn Hoa Mân khẩn môi không có ngăn trở, nếu không phải Phùng Hương Quân cố chấp tùy hứng, hai tử liền sẽ không sinh non, nếu không phải Phùng Đông Huy tâm tư ác độc, Giao Giao liền sẽ không chịu nhiều như vậy khổ, bọn họ cũng có sơ sẩy, ai cũng chưa nghĩ đến ở dục anh thất sẽ bị người đánh cháo. cũng không an bài cá nhân nhìn chằm chằm Money, nhưng đầu sỏ gây tội vẫn là Phùng Gia Người. Nếu Phùng Hương Quân ở Từ Mộng Giao về nhà sau có thể có chút từ mẫu tâm địa. Không như vậy làm, bọn họ còn sẽ thông cảm nàng một ít, nhưng mà Phùng Hương Quân ghét bỏ Từ Mộng Giao quê mùa, không thích nói chuyện. Đem chính mình nuôi lớn Vương Nhã Lâm đương bảo, kết hợp năm đó chân tướng, bọn họ hiện tại là hoàn toàn chán ghét nàng. Lý Tú Lan còn cắn răng nói, trách không được Vương Nhã Lâm sẽ cố ý lăn xuống lâu hãm hại Tử Phàm. Này còn không phải là Phùng Gia Người tác phong sao? Nàng chính là Phùng Hương Quân dốc lòng dạy dỗ lớn lên. Nhất cử nhất động đều có Phùng Gia bóng dáng. Làm nàng lăn, chúng ta Từ gia không lưu Vương Gia Người. Từ Trấn Hoa đem tư liệu đều niết biến hình. Thanh âm cực lãnh, Tử Phàm, Mộng Giao, Phùng Hương Quân là các ngươi mẫu thân. Ta sẽ không đem nàng thế nào, nhưng Phùng gia không thể lưu, chuyện này là chết thù. Còn có Vương gia, vô tâm khắt khe cùng có tâm ngược đãi nhưng không giống nhau, Từ Tử Phàm ngón tay đáp ở trên bàn. Nhẹ nhàng gõ động, ngữ khí nhàn nhạt lại lộ ra sắc nhọn, chuyện này giao cho ta. Ta bảo đảm bọn họ biết vậy chẳng là Money, hơn nữa bọn họ hại giao giao bị nhiều như vậy khổ. Cũng nên làm giao giao tham dự, ngươi chưa làm qua loại sự tình này. Từ Trấn Hoa nói đến một nửa, nghĩ đến Từ Tử Phàm nhanh như vậy liền đem mười mấy năm trước sự tình điều tra rõ ràng. Năng lực đã viễn siêu hắn đoán trước, liền sửa lại khẩu, hảo, ngươi cẩn thận một ít, đừng quá cấp tiến, Phùng Đông Huy phát rồ, để ý chó cùng dứt dậu. Từ Tử Phàm hơi hơi mỉm cười. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Từ Trấn Hoa nhìn Từ Mộng Giao liếc mắt một cái. Phát hiện nàng một giọt nước mắt cũng chưa rớt, không cấm giật mình, theo sau vừa lòng lại đau lòng mà thở dài. Nhẹ giọng nói, đi theo ngươi ca nhìn xem náo nhiệt, không nghĩ lý liền không để ý tới chuyện này. An tâm học tập, chúng ta sẽ không làm ngươi lại chịu ủy khuất. Từ Mộng Giao kéo Lý Tú Lan cánh tay. Cười gật đầu, ta đã biết ba. Ngài cũng đừng tức giận, chúng ta lại ăn một chút gì đi, hôm nay là chúc mừng ta khảo hảo thành tích đâu. Từ Trấn Hoa cùng Lý Tú Lan nhìn nàng kêu người phục vụ điểm cơm, cho bọn hắn gắp đồ ăn, lại nói lên trường học thú sự, cùng mới vừa về nhà thời điểm quả thực giống hai người giống nhau. Trên mặt nàng này phân tươi cười là Từ Tử Phàm cho nàng. Tưởng tượng đến lúc trước bọn họ cũng chưa cho nàng kiên nhẫn cùng quan tâm. Bọn họ trong lòng áy náy cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Hạ quyết tâm về sau muốn bồi thường nàng. Hết chương.